Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1379. Giải trừ phong ấn, chương 1387. Giải trừ phong ấn Tuyết Nguyệt tiến vào cao tốc phát triển trạng thái. Tất cả mọi người đang chờ thời đại mới đến. Lần trước đại lục linh khí bạo động về sau, phong ấn liền đã trở nên yếu ớt không chịu nổi. Đoán chừng tại có một lần linh khí bạo động đại lục phong ấn liền sẽ bị giải khai. Không riêng gì Tuyết Nguyệt đang chờ đợi thế giới mới đến. Cái khác thế lực cũng giống vậy. Trong vũ trụ thế lực lớn nhỏ đều đang hướng phía cự tinh hội tụ. Nơi này sẽ xuất hiện đông đảo kỳ ngộ, đột phá vương cấp kỳ ngộ, trường sinh kỳ ngộ, cấp chí tôn kỳ ngộ, thậm chí là bất hủ kỳ ngộ. Tương lai nơi này sẽ là các đại chủng tộc chiến trường chính. Chỉ có cường giả mới có thể tại trong loạn thế hang tồn. Phong ấn đại lục, các đại chủng tộc chủ thành ban bố tị nạn tin tức. Cái này thuộc về chính thức tin tức, sau mười mấy ngày tất cả khu vực an toàn đều sẽ miễn phí mở ra. Đến lúc đó mạo hiểm giả có thể tiến vào khu vực an toàn chờ đợi thời đại mới đến. Khu vực an toàn là bị thế giới quy tắc thừa nhận. Chớ đừng nói chi là hiện tại thế giới quy tắc là quy tắc trò chơi. Ở bên trong ngoại trừ cấp chí tôn, cái khác đẳng cấp mạo hiểm giả không thể công kích lẫn nhau. Nói cách khác, chỉ cần không chọc tới cấp chí tôn, như vậy tại khu vực an toàn đúng trọng tâm định sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thành Thiên Phong loại hình chủ thành vẫn là rất quyền uy. Thành Thiên Phong còn cùng Tuyết Nguyệt này một ít nhân loại đại công hội có liên hệ. Dù sao cũng là nhân loại chủ thành, khẳng định sẽ cho những này đại công hội cung cấp một chút đặc thù tình báo. Tuyết Nguyệt mặc dù thoát ly công hội hạn chế, nhưng y nguyên cùng Thành Thiên Phong có liên hệ, Long Mạch căn cứ tự nhiên là nhận được Thành Thiên Phong gửi tới tin tức. Đại lục sẽ tại chừng một tháng giải trừ phong ấn, cuối cùng mấy ngày sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện. Lúc này tốt nhất đừng ra ngoài, đạt được tình báo này, Tuyết Nguyệt đế quốc liền tiến vào đến cấp cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vượt qua 3.000 tên vương cấp cường giả hợp thành Tuyết Nguyệt cấp cao nhất lính tác chiến. Về sau chính là Tuyết Nguyệt hạm đội, tùy thời đều có thể trợ giúp Tuyết Nguyệt tại cự tinh bên trên bất luận cái gì cứ điểm mân y bởi. Vì Tuyết Nguyệt tinh hệ kiến thiết, nghiên cứu khoa học đoàn đội chờ một chút đều đã chuyển di. Lưu tại cự tinh đều là lính tác chiến, thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua. Rất nhanh liền là hơn nửa tháng sau, khoảng cách đại lục phong ấn giải trừ thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ đại lục đều trở nên nóng nảy bắt đầu, sau một ngày thiên địa dị tượng xuất hiện, tại đại lục biên giới, vô số năng lượng cột sáng phóng lên tận trời, năng lượng cột sáng chỉ là thiên địa dị tượng một loại. Rất nhanh trong rừng rậm cùng trong không khí liền ra phi thường phức tạp ma pháp phù văn. Những ma pháp này phù văn người bình thường không nhìn thấy. Chỉ có tiếp cận cấp chí tôn cùng cấp chí tôn cường giả mới có thể phát hiện. Rừng rậm nguyên thủy này một ít thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Cây cối bắt đầu phi tốc sinh trưởng. Trong rừng rậm quái vật phát sinh biến dị, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cự thú tiếng gào thét. Mấy ngày kế tiếp, thế giới liền cùng biến dạng đồng dạng. Căn cứ Thành Thiên Phong tình báo đến xem, trên cơ bản có thể xác định quái vật lại lấy được tăng lên. Nhưng hy hữu thực vật cũng sẽ trở nên rất nhiều. Bá chủ cấp quái vật, cự hình lãnh chúa đều xuất thế. Nửa tháng nhiều thời giờ bên trong, Tuyết Nguyệt đế quốc chiêu thu tiếp cận 500 tên vương cấp cường giả. Mặc dù đại bộ phận đều là đê giai vương cấp, nhưng cũng là vương cấp cường giả. Những này vương cấp cường giả đại bộ phận đều là vừa mới đột phá. Thậm chí trong đó có chút là cổ đại cường giả. Tuyết Nguyệt tại khối này phong ấn đại lục ở bên trên là cấp cao nhất thế lực. Những này vương cấp cường giả vì sinh tồn tự nhiên sẽ lựa chọn gia nhập Tuyết Nguyệt. Đây là bình thường tình huống. Thời đại này là một cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Chỉ có đến cấp chí tôn mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Chỉ liên tự mình tọa trấn Long Mạch căn cứ, nàng phải bảo đảm long mạch căn cứ sẽ không đảm nhiệm gì đột phát tình huống. Tracy tọa trấn vực sâu vẫn tương đối nguy hiểm. Cuối cùng là Lan Nhược, nàng tọa trấn ánh trăng căn cứ, Tiết Nguyệt tại cự tinh căn cứ đều có cấp chí tôn thủ hộ. Toàn bộ cự tinh cùng loại phong ấn đại lục loại này địa phương căn bản đếm không hết. Mà những địa phương này liền cùng thiết lập tốt, toàn bộ bắt đầu khôi phục hòa giải phong. Alien kéo dài dòng dã một ngày, bởi vì phong ấn vỡ tan, cho nên toàn bộ cự tinh đều tràn đầy thiên địa linh khí. Ba ngày sau, tất cả thiên địa dị tượng đều biến mất không thấy. Cái này chứng minh phong ấn sắp triệt để tiêu tán. Một ngày này lạ thường yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì chiến tranh phát sinh. Trong vũ trụ tất cả mọi người đang chờ đợi vào thời khắc này. Bởi vì đây là thời đại mới đến mấu chốt, sau mười mấy tiếng, một cỗ đặc thù năng lượng bắt đầu tứ ngược, năng lượng đối mạo hiểm giả không có bất kỳ cái gì tổn thương. Phàm là bị cỗ năng lượng này càn quét qua địa phương, thiên địa linh khí cũng sẽ tăng thêm gấp đôi, nhưng mà đây chỉ là thời đại mới đến khúc nhạc dạo. Theo cự tinh bên trên tất cả cùng loại phong ấn đại lục địa phương giải trừ phong ấn, khổng lồ thiên địa linh khí bắt đầu hướng phía chung quanh khu vực khuếch tán. Phải biết những địa phương này thế nhưng là đồng thời giải trừ phong ấn. Cự tinh tại thời khắc này trở thành vũ trụ trung tâm. Khổng lồ thiên địa linh khí tạo thành đặc thù năng lượng hướng phía vũ trụ khuếch tán. Bắt đầu còn rất chậm, nhưng rất nhanh cỗ năng lượng này liền bắt đầu gia tốc. Năng lượng đảo qua tài nguyên khô kiệt tinh hệ, nguyên bản khô héo thực vật xuất hiện tân sinh. Sâu trong lòng đất, một chút phổ thông nham thạch dần dần trở nên thành năng lượng khoáng mạch. Đại lượng tài nguyên tại cỗ năng lượng này chỗ qua sau sẽ từ từ xuất hiện. Năng lượng không có dừng lại, một mực hướng phía vũ trụ duỗi ra khuếch tán. Cỗ năng lượng này cũng là một cái nhắc nhở trong vũ trụ tất cả chủng tộc thời đại mới bắt đầu. Long mạch căn cứ, chỉ liên tọa trấn trung tâm chỉ huy, trên màn hình xuất hiện đếm không hết tin tức cùng tình báo. Đại bộ phận đều là mạo hiểm giả thế lực tiến vào phong ấn đại lục. Đếm không hết cường giả cùng thế lực tiến vào phong ấn đại lục. Mà Tiết Nguyệt long mạch căn cứ tự nhiên là bị phát hiện. Hơi hiểu qua phong ấn đại lục thế lực, đương nhiên sẽ không đi gây ở vào long mạch căn cứ Tuyết Nguyệt đế quốc. Nhưng mà tình báo cũng không phải là tất cả thế lực đều có. Y nguyên sẽ có một ít thế lực hoặc là thế lực lớn không có cách nào đạt được. Long mạch căn cứ vô cùng hùng vĩ, nơi này đã sớm phát triển thành một tòa cự đại thành thị. Cao ngất tháp ma pháp, trên không trung hình khuyên phòng ngự thành lũy. Còn có thành thị các nơi đạn đạo phát xạ cơ, long mạch căn cứ có đối mạo hiểm giả mở ra địa phương. Bởi vì long mạch căn cứ thiết kế thời điểm liền cân nhắc đến điểm này. Long mạch căn cứ không riêng làm căn cứ, sẽ còn phát triển thành một cái mạo hiểm giả giao lưu trung tâm ân y Tiết Nguyệt có mình đội ngũ. Quản lý, mà lại có cấp chí tôn cường giả tọa trấn, không sợ có người quấy rối. Toàn bộ long mạch đều bị trận pháp cường đại bao phủ. Không trung có cấm bay trận pháp, ngoại trừ cấp chí tôn cường giả cùng Tuyết Nguyệt thành viên. Không ai có thể bay ở long mạch căn cứ không trung. Cấm bay trận pháp có 10 vạn mét cao, về sau là một tầng nhàn nhạt vòng phòng hộ, tiến vào vòng phòng hộ liền sẽ bị Tuyết Nguyệt trung tâm khống chế phát hiện. Trên cơ bản tất cả tình huống đều cân nhắc đến. Long mạch căn cứ đối ngoại lai mạo hiểm giả mở ra thành thị tên là Phong Tuyết Chi Đô. Có thể dung nạp 50 vạn mạo hiểm giả, Tiết Nguyệt tự nhiên không có cùng thành Thiên Phong đồng dạng quy tắc. Cho nên quản lý tòa thành thị này dựa vào là trận pháp cùng Tiết Nguyệt cường giả. Thành Thiên Phong ở chỗ này có mạo hiểm giả công hội. Phong ấn đại lục ở bên trên một chút thương hội cũng đều có cứ điểm mần ni một cỗ đen nghịt hạm đội. Xuất hiện ở long mạch căn cứ cách đó không xa, trải qua dò xét là một cái đế quốc thú nhân. Cái này đế quốc thú nhân vô cùng cường đại, tại trong vũ trụ có mấy chỗ thuộc về mình tinh hệ. Thánh tần thú tộc đế quốc, Trung tâm chỉ huy đã cho cái này đế quốc thú nhân phát đi cảnh cáo tin tức. Nhưng từ đầu đến cuối không có người hồi phục, chỉ liên thấy thế trực tiếp ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu đi, hoặc cùng nhân loại trước mắt là tử địch, làm sao đều không có cách nào hóa giải, để quỹ đạo pháo chuẩn bị thu được. Long mạch căn cứ quỹ đạo pháo không có 1.000 cũng có 800. Nhiều như vậy quỹ đạo pháo đồng thời nhắm ngay thánh tần tú tộc đế quốc vị trí. Tối thiểu có 2.000 vương cấp cường giả. Cái này thánh tần thú tộc đế quốc vô cùng cường đại. Nếu quả như thật khai chiến, nói không chừng sẽ có cấp chí tôn xuất hiện, đã đối phương không câu thông, đó chính là muốn đánh. Long mạch căn cứ đội ngũ lúc này liền lên không cùng thánh tần thú tộc đế quốc rằng co bắt đầu. Thật là có thế lực dám đánh tuyết nguyệt công hội, không sợ cấp chí tôn sao? Tại phong tuyết thành thị bên trong mạo hiểm giả nghị loạn. Bọn hắn là biết Tuyết Nguyệt có cấp chí tôn cường giả. Mà lại không chỉ một, cái này đế quốc thú nhân không có khả năng không biết. Hoặc là chính là có người che giấu cái gì, cố ý để cái này đế quốc thú nhân thăm dò Tuyết Nguyệt chiến lực. Bên này rằng có tình huống rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Một chút xem náo nhiệt cường giả phân một chút thông qua truyền tống trận đi tới phụ cận khu vực an toàn. Sau đó hướng phía Tuyết Nguyệt Long Mạch căn cứ bên này bay tới. Thánh tần thú tộc đế quốc cũng không có chờ đợi bao lâu. Rất nhanh đối phương liền tiến công, hoặc cũng đang phát triển khoa học kỹ thuật, cho nên vòng thứ nhất tiến công tự nhiên là song phương ma pháp sư cùng viễn trình chiến hạm cùng. Phi thuyền, đều là phi thuyền loại nhỏ, bởi vì tại tinh cầu nội bộ, vậy liền đánh đi, chỉ liên thản nhiên nói. Đã đối phương chủ động khai chiến, như vậy Tuyết Nguyệt đế quốc khẳng định sẽ ứng chiến. Quỹ đạo pháo bắt đầu tự do xạ kích, cao ngất tháp ma pháp cũng bắt đầu sử dụng viễn trình ma pháp. Bảo hộ thành thị cùng Tuyết Nguyệt thiết trí bình chướng trong nháy mắt trống lên. Hoặc đợt công kích thứ nhất đều bị cản lại, Long mạch căn cứ phòng ngự bình chướng thế nhưng là chí tôn tinh thể tạo dựng ra tới. Liền xem như cấp chí tôn cường giả cũng rất khó đánh vỡ. Hoặc thấy thế phân tán trở thành mấy cỗ đội ngũ, nhưng những đội ngũ này rất nhanh liền bị Tuyết Nguyệt đội ngũ cho chặn lại. Hai tên băng tuyết nữ hoàng mang theo riêng phần mình đoàn đội. Huyết tộc thân vương dẫn theo huyết tộc tinh nhuệ, còn có tử, tiểu Mỹ chờ một nhóm ngụy cấp chí tôn cường giả. Chiến trường cũng không có tại Long mạch căn cứ trên không. Cho nên không có cấm bay trận pháp, mặc dù không phải tại sân nhà, nhưng Tuyết Nguyệt thành viên cũng không sợ, bởi vì song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Tuyết Nguyệt hội trưởng, phải nói Tuyết Nguyệt đế quốc quốc vương, Đoạn Thu trước mắt như cũ tại Long mạch căn cứ bế quan tu luyện. Cho nên bên này phòng ngự cấp bậc là cao nhất, cấp chí tôn tọa trấn thủ hộ, ngụy cấp chí tôn cường giả một đoàn. Còn có vương cấp cao giai cường giả bộ đội, toàn bộ Tuyết Nguyệt đế quốc một nửa tinh nhuệ đều ở nơi này. Trừ phi thánh tần thú tộc đế quốc xuất động bộ đội chủ lực. Không phải căn bản không có cách nào chống lại, thánh tần thú tộc chiến hạm của đế quốc cùng cường giả rất nhanh liền bị giết quân lính tan rã. Nhưng ngay lúc này, một cỗ cường đại năng lượng bỗng nhiên từ thánh tần thú tộc đế quốc trong trận doanh xuất hiện. Cỗ năng lượng này sau khi xuất hiện liền hướng phía Tuyết Nguyệt gần nhất ngụy cấp chí tôn cường. Giả mà đi, tại Long mạch căn cứ chấn giữ chỉ liền biến sắc, một giây sau liền biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau trung tâm chiến trường xuất hiện một đạo to lớn sóng xung kích. Đây là chỉ liên ngăn chờ địch nhân cấp chí tôn cường giả công kích tạo thành. Còn tốt cấp chí tôn công kích đều bị chặn. Sóng xung kích cũng không có cái gì tổn thương, ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu cái gì, chỉ liên lơ lửng giữa không trung lẳng lặng nhìn. Cách đó không xa một người khoác đấu bồng màu đen phát ra khí tức cường đại óc. Hắn chính là thú tộc cấp chí tôn cường giả. Cấp chí tôn cường giả nói như vậy là sẽ không tham dự chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì chỉ liên đi lên không xuất thủ nguyên nhân. Nhưng thú tộc đầu tiên công kích, vậy liền đại biểu cấp chí tôn tham chiến, hừ óc không nói gì, mà là hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó liền hướng phía Chỉ Liên vọt tới. Đều tản ra, Chỉ Liên lập tức hô. Cấp Chí Tôn chiến đấu phi thường khủng bố. Chiến đấu dư ba liền có thể trọng thương vương cấp cường giả. Cũng chỉ có ngụy cấp Chí Tôn cường giả có thể ngăn cản. Một cái cũng không thể buông tha. Hy Mộng cầm trong tay trường kiếm hô. Kiếm chi hoa yêu Hy Mộng sớm đã đến ngụy cấp Chí Tôn. Nếu có kỳ ngộ nàng hoàn toàn có thể đột phá đến cấp Chí Tôn. Hy Mộng dẫn đầu Nguyệt Quang quân đoàn một cái bộ đội tinh nhuệ. Đội ngũ tất cả mọi người chỉ dùng kiếm cao thủ, thuần một sắc vương cấp cao giai cường giả. Chiến đấu tiếp tục, Chỉ Liên kềm chế đối phương cấp Chí Tôn cường giả. Cái khác vương cấp cường giả thì bắt đầu càn quét Thánh Tần Thú Tộc Đế Quốc đội ngũ. Đã Thánh Tần Thú Tộc Đế Quốc cấp Chí Tôn xuất thủ. Như vậy tiếp xuống cũng không phải là một ít quy tắc có thể hạn chế lại. Oanh, ngay lúc này, Long Mạch căn cứ thuộc về Tuyết Nguyệt bộ đội thành thị bị công kích. Một thú tộc cấp Chí Tôn cường giả không biết lúc nào mò tới thành thị trên không. Ánh lửa qua đi, thành thị cũng không có bị phá hủy. Trong suốt bình chướng chặn cấp Chí Tôn công kích, lại một thú tộc cấp Chí Tôn cường giả. Trách không được Thánh Tần Thú Tộc Đế Quốc dám công kích Tuyết Nguyệt. Bởi vì có hai tên cấp Chí Tôn cường giả, thành thị bị đánh lén, nhưng Chỉ Liên cũng không phải là làm sao lo lắng. Long Mạch căn cứ phòng ngự đã sớm khảo nghiệm qua, chỉ cần có thể lượng tiếp cận cấp Chí Tôn, như vậy trận pháp liền sẽ khởi động, hoàn toàn tự động, đối địch cấp Chí Tôn muốn đánh lén là không thể nào. Trừ phi phá giải Long Mạch căn cứ trận pháp, còn có một điểm chính là, Long Mạch căn cứ hiện tại không chỉ có một cấp Chí Tôn tọa chấn. Lan Nhược cũng đến đây. Long Mạch căn cứ, lơ lửng quần đảo, cực băng sơn mạch, còn có mê vụ hải vực. Những địa phương này sớm đã bị truyền tống trận bao trùm. Thuộc về Tuyết Nguyệt mình truyền tống trận, đại lục giải trừ phong ấn hậu chuyện đưa trận liền có thể sử dụng. Mà tại cùng đế quốc thú nhân rằng có thời điểm, Lan Nhược liền thông qua truyền tống trận lặng lẽ đến đây. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt lên không, Lan Nhược rất nhanh liền cùng óc cấp Chí Tôn cường giả chiến đấu bắt đầu. Lan Nhược thế nhưng là tại Long Mạch căn cứ cỡ lớn trong trận pháp. Mà đối địch óc Chí Tôn cũng tại, cái này trực tiếp liền để Lan Nhược chiếm cứ sân nhà ưu thế. Rất nhanh óc cấp Chí Tôn liền bị áp chế, bốn tên cấp Chí Tôn cường giả, quan chiến một loại thế lực lập tức kích động, bình thường cấp Chí Tôn đều rất khó gặp, hôm nay một chút lại gặp phải bốn người, mà lại là tại chiến đấu cấp Chí Tôn cường giả, quan sát cấp Chí Tôn chiến đấu cũng có thể học được rất nhiều việc. Những này tại phụ cận quan chiến mạo hiểm giả chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Thánh Tần Thú Tộc Đế Quốc khẳng định không nghĩ tới thế cục sẽ phát triển thành dạng này. Nếu như biết Tuyết Nguyệt có hai tên cấp Chí Tôn chắc chắn sẽ không tùy tiện công kích. Nhưng trên thế giới nhưng không có thuốc hối hận. Hết chương.